luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 4, góc truyện audio.com. Sẽ không, giọng của Lê Hy vô cùng chắc chắn, ánh mắt cũng thâm trầm hơn. 5 năm tuy ngắn nhưng cũng đã đủ với hắn. Nói cho cùng vẫn là phải cảm tạ ngộ tính tuyệt thế của thân thể này. Phế vật tứ linh căn thì sao? Chỉ là tầm nhìn hạn hẹp của thế nhân mà thôi. Khí tu tiên đạo không chỉ một cái linh căn nho nhỏ liền có thể ngăn cản. Chỉ tiếc hiện tại thời cơ chưa tới, còn phải đợi. Chỉ hy vọng như thế. Như cảm nhận được cái gì đó, Nhạc Trạch vội vàng kết thúc câu chuyện, vươn cánh bay đi. Nhưng trong khoảng khắc rời khỏi tầm mắt Lê Hy, cặp mắt trầm tĩnh thâm thúy đột nhiên mất đi sắc thái linh động. Trên 9 tầng trời, bên trong tiên cung, tiên quân đang bế quan đột nhiên mở mắt ra, những tâm tư khó hiểu truyền tới làm cho y không thể thờ ơ, có thanh âm không ngừng nhắc nhở y, muốn y đi chạy đến bên cạnh người kia. Bạch y không nhiễm hạt bụi, gương mặt lãnh túc cũng thêm vài phần nhu hòa. Trên ngón út thon dài, một sợi tơ hồng nhân duyên kéo dài tới phía chân trời. Chỉ là khí tức truyền từ một đầu khác so với bình thường càng mỏng manh. Sắc mặt tiên quân trở nên ngưng trọng, y đem thần thức phân thành sợi nhỏ cẩn thận đụng vào tơ hồng. Cảm giác quen thuộc bao phủ cả người y, thiếu niên Bạch Y tóc trắng ngay lập tức xuất hiện trong đầu y, nhìn chân nguyên lực không còn dư lại bao nhiêu của thiếu niên, sự tức giận không cách nào có thể đè nén trong ngực. Khí thế cường đại trong nháy mắt bạo phát, cuối cùng làm cho cả tiên giới run rẩy. Giờ phút này, người trong tiên giới dù là đang làm gì, đều không hẹn mà cùng dừng lại động tác, quỳ rạp xuống đất tràn đầy sợ hãi dập đầu về phía tiên cung. Mà bên trong tiên cung sớm đã không còn bóng người, chỉ còn lại khí tức kinh khủng như muốn hủy thiên diệt địa. Bên phía tu chân giới, Cổ Lăng Chiêu dưới sự bảo vệ của ma tôn tới được chỗ ở của y tiên. U Nguyệt Cốc cách Tiểu Nam Thiên không xa, Thủy Mộc Minh Sắt, Phong Nguyệt Vô Nhai, là nơi ẩn cư tốt nhất. Y tiên không hay ra thế giới bên ngoài, nếu muốn hỏi xin thuốc chỉ cần bệnh tình nghiêm trọng và đáp ứng 3 chuyện là có thể mời người xuống núi. Lúc này y tiên đang bị môn hạ đệ tử mang đi coi một bệnh nhân đang nguy cấp. Đệ tử không nói rõ ràng, nhưng sốt ruột trong giọng nói lại như thật. Y tiên tin là thật, vội vội vàng vàng đuổi theo cũng không phát hiện trong mắt tên đệ tử kia chỉ trống rỗng cứng nhắc. Trong rừng trúc, trong nhà gỗ cũ vô cùng mục nát, căn bản không cách nào che mưa. Mà một thiếu niên gương mặt trắng bệch, dáng vẻ bi thương đang quỳ ngồi trên giường. Sống lưng tiêm gầy như trúc xanh, dáng vẻ lộn xộn càng làm cho người khác nhịn không được sinh lòng yêu thương cưng chiều. Nhất là sau lưng, tuyết sắc da thịt không biết bị vũ khí lợi hại gì tạo ra vết thương, vết máu chưa khô. Quần áo mất trật tự, dính vào vô cùng bẩn thỉu. Tư thái vô hại lại yếu đuối như vậy dễ dàng chạm vào nội tâm mềm mại của y tiên, vô thức bị gã hấp dẫn đi lên phía trước. Đây là thế nào? Không cần lo cho ta không xứng sống trên thế giới này. Cố Lăng Chiêu nửa cúi đầu tuyệt vọng, đoàn kiếm trong tay không ngừng muốn đâm vào ngực nhưng do ngón tay run rẩy lại không cách nào đâm trúng. Mau dừng tay, y tiên tiến lên ngăn cản, tuổi ngươi còn nhỏ, sao lại có loại suy nghĩ này? Góc truyện audio.com, tiên sư có điều không biết, Lăng Chiêu cũng chỉ là bị buộc tới không biết làm sao. Cổ Lăng Chiêu hai mắt rưng rưng, muốn nói ra chuyện thiên cương môn. Cổ Lăng Chiêu ngập ngừng nói, y tiên tự cho là đúng não bổ ra cảnh tượng. Văn Nhược thiếu niên phụ mẫu đều mất còn mất đi gia tộc che chở, lại bị tông môn đó cậy quyền vứt bỏ, ăn nhờ ở đậu nhận hết khuất nhục. Thật vất vả tìm được chỗ dựa lại bị người khác hãm hại, toàn thân bị hất nước bẩn, lần thứ hai lâm vào trong khủng hoảng. Y tiên ít khi xuất cốc, ngẫu nhiên ra cũng chỉ vì bệnh nhân rồi quay về, vì vậy đối với chuyện của Cổ Lăng Chiêu cũng không rõ lắm. Hôm nay lại nghe gã khóc lóc kể lể, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo mà sinh ra đồng tình, đau lòng trấn an sờ đầu gã. Chuyện đã xảy ra như vậy, hôm nay người lục giới đều cho rằng Lăng Chiêu bất hiếu, vong ân phụ nghĩa, như chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Vọng Ngôn ca ca cũng bởi vì ta mà bị liên lụy, bị trừng phạt ngồi tử quan. Ca không cách nào đòi lại công bằng vì phụ mẫu, vì tộc nhân, bản thân không thể bảo vệ được thân hữu, tiên sư người nói, người vô dụng như ta sao còn mặt mũi sống trên đời. Thấy y tiên bị gã mê hoặc, Cổ Lăng Chiêu vội vàng thuận theo giúp người vào lòng y tiên. Những lời này dùng 10 phần 10 tâm tư, tuy đôi mắt đẫm lệ dịu dàng cũng chỉ có thống khổ cùng chật vật. Dưới ánh trăng mỹ nhân lúc nào cũng đẹp hơn nhiều, huống chi mỹ nhân này còn mặt mũi ẩn tình. Y tiên vốn thương tiếc thân thế nhấp nhô của gã, lại thấy dáng vẻ hoàn toàn tín nhiệm, trái tim vốn không hề bận tâm thứ gì cũng nhói lên, cảm thấy thương tiếc vô thức ôm chặt hơn. Hoàn toàn không phát hiện lư hương trong góc, không biết lúc nào toát ra làn sương mù hồng nhạt mang theo hương khí kỳ dị tràn ngập ở trong không khí, nhuộm dần từng ngõ ngách. Ái muội cùng mùi vị tình dục càng phát ra dày đặc, Cổ Lăng Chiêu mang theo đôi mắt ngấn nước phát ra mị lực kinh người, đôi mắt đó vẫn luôn sạch sẽ hồn nhiên. Y Tiên không thể kiềm chế được mà giơ tay cởi y phục Cổ Lăng Chiêu xuống, hôn lên đôi môi của gã. Khi tên đã lên dây, lại thương tiếc thân thể gã nhu nhược không muốn thương tổn, dứt khoát tùy ý Cổ Lăng Chiêu chở mình. Hạ, giờ coi lại mới hiểu Cổ Lăng Chiêu ở trên. GT, LT, bầu không khí bên trong phòng tràn đầy sắc dục, tiếng rên rỉ cùng thở dốc không ngừng, trong đó còn có tiếng khóc nỉ non. Ma Tôn ngoài cửa sổ thấy trong phòng rơi vào cảnh đẹp liền ẩn nấp vụng trộm đi giấu Lư Hương. Cổ Lăng Chiêu vừa vặn quay đầu, xuyên thấu qua song cửa sổ cũ nát thẳng tắp nhìn về phía gã, cắn môi như vô cùng bi thương, nhưng phần áy náy trong mắt cũng không chân thật giống như biểu hiện. Ma Tôn lắc đầu, vô thanh vô tức rời khỏi, chẳng qua cay đắng trong lòng khiến tim gã vô cùng đau đớn. Hỗn độn thể, không có người nào đã từng giao hợp qua với hỗn độn thể có thể từ trong mê hoặc mà trốn ra. Vì vậy, trong lòng Ma Tôn rõ, không cần qua tối nay, Y Tiên sẽ triệt để thích Cổ Lăng Chiêu, coi gã như chân bảo. Giống như gã đã từng, một đêm xuân tình, Y Tiên cùng Cổ Lăng Chiêu tình cảm nhanh chóng nóng lên, đồng thời Y Tiên cũng từ thể chất đặc thù của Cổ Lăng Chiêu mà nhận được lợi ích lớn, càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân. Thân thể điềm lành là được thiên đạo che chở, như thế nào lại bị ngoại giới truyền là ti tiện được chứ? Góc truyện audio.com lại nhớ tới hiện tại Cổ Lăng Chiêu không còn nơi nào để đi, Y Tiên dứt khoát mang người về tông môn cẩn thận thu xếp. Nhắc tới cũng khéo, hai người vừa trở lại tông môn liền nghe nói có người từ Thiên Cương môn tới xin thuốc. Chuyện đề cử, hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Tôn thượng, Thiên Cương môn bên kia hình như rất gấp, đã ở cửa đợi cả đêm. Đồng tử tiến lên thông báo, không chỉ kêu bọn họ trở về. Y Tiên dứt khoát từ chối, gã sớm bị Cổ Lăng Chiêu mê hoặc, ấn tượng với Thiên Cương môn cực kỳ kém. Đừng như vậy, Cổ Lăng Chiêu giả vờ không đành lòng, giả vờ cầu xin. Nghe nói y môn có quy củ, người bị thương nặng không thể cự tuyệt. Tĩnh Nghi ca thực sự không cần vì đệ mà làm thế, dù sao lương y như từ mẫu. Ai? Y Tiên thở dài, đệ nhưng thật ra vì bọn họ, nhưng thời điểm bọn họ muốn bức từ đệ họ cũng không có lưu tình. Nhưng, đệ không phải vì bọn họ, chẳng qua là lo lắng thanh danh của ca. Thanh âm Cổ Lăng Chiêu cực thấp như do thân mật trước mặt mọi người càng mắc cỡ ngay cả cổ cũng đỏ. Thôi thôi, Y Tiên xoa đầu gã, cảm niệm ẩn nhẫn cùng thiện lương của Cổ Lăng Chiêu, ngẩng đầu nhìn đồng tử nói. Đi nói cho Thiên Cương môn, nếu bọn họ nguyện ý chiêu cáo thiên hạ tình hình thực sự, đồng thời xin lỗi Lăng Chiêu, hoặc là Thiên Cương môn ỷ thế đánh tới Y Tông ép ta coi bệnh. Nếu không thì Y Sư cùng ta có quan hệ tốt trong lục giới cũng sẽ không khám cho Bạch Cảnh Mặc. Vâng, đồng tử trả lời, Cổ Lăng Chiêu thả lỏng cơ thể dựa vào lòng Y Tiên, trong mắt thoáng qua tia khoái ý, nho nhỏ ngáp một cái, rốt cuộc thả lỏng vài phần. Đây là bố cục mà gã đã tính tốt, trước khi Thiên Cương môn tìm được Y Tiên thì gã đã sớm đem người khống chế trong lòng bàn tay, có thể tùy ý sai xử. Lúc này Y Tiên một lòng ở trên người gã, mặc cho tâm tư linh hoạt gì đó của Bạch Cảnh Mặc thủ đoạn có cao siêu cũng đều là suy nghĩ viễn vông. Mỗi khi nhớ lại bộ dáng kiêu ngạo ngày đó của Bạch Cảnh Mặc, gã cực kỳ tức giận không thể kiềm chế. Nhưng hôm nay phong thủy luân chuyển, Bạch Cảnh Mặc chỉ có thể sống tối đa 5 năm, chỉ cần Y Tiên không thả, Thiên Cương môn nhất định phải khóc xin thay gã tẩy trắng. Ha ha, trước đó làm mất mặt ta trước mọi người, đánh sảng khoái như vậy, gã ngược lại cũng muốn nhìn cốt khí quan trọng hay mạng mới quan trọng. Nghĩ đến đấy, Cổ Lăng Chiêu hưng phấn ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy. Trong mắt của Y Tiên, lại là bởi vì quá mức thiện lương mà không đành lòng. Không khỏi ôm gã chặt hơn, cẩn thận trấn an. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên Cương môn, từ U Nguyệt Cốc về tới Tiểu Nam Thiên không quá nửa ngày, hiện tại toàn Thiên Cương môn đều biết được yêu cầu của Y Tiên cùng Cổ Lăng Chiêu. Bầu không khí trong đại sảnh vô cùng cứng ngắc, trước mặt mọi người từ chối, lấy thế áp đặt, thậm chí ngay cả giải thích cũng không muốn nghe. So với nói Cổ Lăng Chiêu lừa dối khiến bản thân khuất nhục còn không bằng nói Thiên Cương môn chưa đủ mạnh. Đã từng là tông môn luyện khí đứng đầu, hiện tại ở trong mắt người khác chỉ giống như một nô tỳ rửa chân ti tiện. Nhưng bọn họ cái gì cũng không làm được, từ thời điểm năm đó vì Cổ gia ra mặt, Thiên Cương môn cũng đã tổn thất trầm trọng, hôm nay bên trong căn bản không có cao thủ đại thừa kỳ tọa chấn. Vô luận từ góc độ nào xem căn bản đều là từ lộ không thể chống lại Y Tông. Xúc sinh, góc truyện audio.com, môn chủ Thiên Cương môn căm tức không thôi, lỡ tay nghiền tay vịn tọa ỷ thành mảnh vụn. Tính mạng nhi tử đang bị đe dọa, tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ có 5 năm. Đây đều là tại ông không biết nhìn người, nuôi ong tay áo. Nếu không phải ông vô dụng, một tông môn lớn như vậy sao lại chỉ có thể dựa vào một đứa bé chống đỡ. Nhất thời, trái tim của môn chủ Thiên Cương môn giống như bị người xé thành mảnh vụn, ông đau khổ không thể tả. Ai, mấy vị trưởng lão nội môn cũng buồn rầu. Lê Hy là đứa nhỏ bọn họ nhìn lớn lên, hôm nay đứng trước tình cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, sự đau thương của bọn họ cũng không ít hơn so với môn chủ. Mọi người ở đây không ai nghĩ ra cách cửa điện đột nhiên bị người đẩy ra. Cách Trương,